Bách Luyện Thành Tiên, chương 3479, Lôi Vân Lão Tổ, góc truyện audio.com, biến khởi vội vàng, đổi một gã tu tiên giả không phải luống cuống tay chân không thể. Nhưng mà Điền Tiểu Kiếm chính là thân kinh bách chiến nhân vật tự loạn trận cước, loại chuyện này là không thể nào ra hiện tại hắn trên người. Mặc dù cũng chấn động nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ chấn định. Không kịp làm nhiều suy tư, cuồn cuộn ma khí do sau lưng của hắn hiển hiện mà ra, sau đó xa hơn chính giữa hợp lại tựu huyễn hóa ra một ba đầu sáu tay ma vật. Cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng. Tuy nhiên tựu dáng người mà nói, xa không kịp cái kia cánh tay bàng bạc. Nhưng đã có một cỗ man hoang khí tức từ cái này ma tượng bên trên tỏ khắp mà ra. Sau đó sáu đầu cánh tay chấn động cuồng vũ, rậm rạp chằng chịt màu đen quyền ảnh hiển hiện mà ra, như lưu quang điện ảnh, giống như tia chớp kinh hồng, như cái kia trong cái khe không gian dò xét ra tay cánh tay cuồng kích mà đi rồi. Ma tướng thần thông, ngươi là cổ ma. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh sợ hét lớn. Sau đó đùng đùng thanh âm đại tố, cái kia cánh tay mặt ngoài, phù văn phiêu ba tràn ra, sau đó tỏ khắp ra một vòng lại một vòng hồ quang điện. Ma đạo thần thông, đối với cổ ma, nói như vậy, đều có khắc chế hiệu quả, còn đây là tu tiên giới thưởng thức mọi người đều biết. Nhưng mà Điền Tiểu Kiếm chính là chân ma thân thể tu tập thần thông, cùng ngày xưa ma tộc đại thống lĩnh, là nhất mạch tương thừa địa, như thế nào có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Điền Tiểu Kiếm bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, cái kia ma tượng sáu cái trên nắm tay, đều toát ra phiêu hốt ma hỏa. Lúc sáng lúc tối, cho người cảm giác đó là quỷ dị tới cực điểm. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Oanh một tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, quyền ảnh cùng cánh tay, đã hung hăng đụng vào nhau. Lập tức vầng sáng đại tố thiên địa nguyên khí chen chúc mà ra, toàn bộ hư không phảng phất đều bị xé rách, cái kia cánh tay một hồi run rẩy, sau đó rõ ràng từng khúc vỡ vụn biến thành hư vô. Ma tướng kết quả cũng tốt không rất nhiều, đồng dạng bị oanh tán, trở lại như cũ thành tinh thuần dị thường ma khí rồi. Bất phân thắng bại, độ kiếp hậu kỳ, Điền Tiểu Kiếm một tiếng thét kinh hãi, cái này không hiểu xuất hiện ra hỏa, lại là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Kinh ngạc ngoài, Điền Tiểu Kiếm ứng biến, nhưng cũng là thần tốc toàn thân độn quang cùng một chỗ tựa như lấy cực xa chân trời bay đi. Hắn cái này một toàn lực làm thật đúng là không như bình thường, bất quá một lát tầm đó tựu tan biến tại núi non trùng điệp ở bên trong rồi. Thiên địa nguyên khí dần dần bình phục, không gian kia vòng xoáy lại không có khép lại, ngược lại từ bên trong thò ra một cái đầu lâu, sau đó một thân rộng thể béo tu sĩ từ bên trong chạy ra. Người này cách ăn mặc cùng thế tục cửa hàng trưởng quầy kém phẳng phất, nhưng mà dung mạo nhưng lại có chút hung ác, trên người phát ra linh áp, quả nhiên là độ kiếp hậu kỳ đúng vậy. Nguồn tại ện phun hiển nhiên vừa rồi chính là hắn đem Điền Tiểu Kiếm sợ quá chạy mất. Hỏa Vân muội tử, ngươi không sao chớ? Này vóc người hung ác nhưng mà đối với Hỏa Vân tiên tử, lại là một bộ ôn nhan vẻ lấy lòng, một điểm độ kiếp hậu kỳ khí thế cũng không. Nhưng mà Hỏa Vân tiên tử, nhưng lại một chút cũng không lĩnh tình. Mập mạp chết bầm, ngươi vừa rồi loạn tên gì, ai là lão bà của ngươi? Dám đối với độ kiếp hậu, góc truyện audio.com. Kỳ lão quái như thế quát lớn, cũng tựu Hỏa Vân tiên tử, nhưng đối phương đơn giản chỉ cần một điểm tính tình cũng không, cái gọi là Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt, ước chừng tựu là chỉ loại tình hình này rồi. Hỏa Vân muội tử, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi cũng là nhất thời tình thế cấp bách nói sai, khẩu lầm mà thôi. Lôi Vân lão tổ vội vàng giải thích. Vũ đồng giới cao thủ tuy nhiều, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng có thể nói một phương bá chủ, Lôi Vân lão tổ đi tới chỗ nào, đều là được người tôn kính nhân vật, vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Thẳng đến hắn gặp phải Hỏa Vân tiên tử, nước chắt điểm đậu hù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Từ trước đến nay cường hoành bá đạo Lôi Vân lão tổ, đối với cái này vị Hỏa Vân tiên tử, rõ ràng vừa thấy đã yêu rồi. Đáng tiếc là tương vương cố tình, thần nữ không có ý. Hỏa Vân tiên tử đối với hắn, nhưng lại một chút hứng thú cũng không. Lôi Vân lão tổ phiền muộn không cần phải nói, nhưng mà thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, muốn trở thành song tu đạo lữ chỉ có lẫn nhau nguyện ý, dùng sức mạnh đó là không thể được địa phương. Lôi Vân lão tổ không cách nào có thể muốn, chỉ có buông tư thái, lấy giai nhân niềm vui. Có thể xích có sở đoản, phi đao có sở trường, hắn tuy là độ kiếp kỳ, đối với nữ hài tử tâm lý, lại là hoàn toàn không hiểu địa phương. Nhiều lần lấy Hỏa Vân tiên tử niềm vui, đều là biến khéo thành vụng. Lúc này đây thật vất vả cứu giai nhân tại thủy hỏa, kết quả hay bởi vì ăn nói vụng về đem sự tình biến khéo thành vụng. Lôi Vân lão tổ trong lòng phiền muộn không cần phải nói, mà càng nhanh càng là giải thích không rõ ràng lắm. chỉ thấy hắn trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, có thể thấy được chật vật đến hạng gì tình trạng. Nộ theo trong lòng lên ác hướng gan bên cạnh sinh. Đương nhiên, không là đối với trước mắt nữ thần, mà là giận chó đánh mèo Điền Tiểu Kiếm. Nếu không là tiểu gia hỏa kia, chính mình làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế? Hơn nữa diệt sát tên kia chính dễ dàng lấy Hỏa Vân tiên tử niềm vui. Nhất cử lưỡng tiện, nghĩ tới đây, Lôi Vân lão tổ ở đâu còn sẽ có mảy may do dự, hóa thành một đạo kinh mang, như Điền Tiểu Kiếm đổi tới. Nhất định phải gỡ xuống tiểu tử kia đầu lâu. Đáng thương Điền Tiểu Kiếm còn như lọt vào trong sương mù, không biết mình đi ra ngoài không xem hoàng lịch, không hiểu thấu, lại gây rơi xuống một cái cường địch. Cùng lúc đó, Vạn Giao công chúa cũng đi tới nơi đây. Còn có mặt khác một ít lão quái vật cũng nhao nhao hiện thân mà ra, trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, cái này tàng bảo đồ tác dụng đã mới gặp gỡ mánh khóe, lập tức lại sẽ ở tu tiên giới khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Tình thế hiểm ác vô cùng, đáng tiếc Lâm Hiên không hiểu được, hắn không có biết trước chi thuật. Giờ phút này, Lâm Hiên đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi không ngớt phập phồng, chướng khí càng là kéo dài đến cực xa chỗ, thế cho nên thần thức đều nhận lấy một ít ảnh hưởng cùng suy yếu, bảo vật đến tột cùng ở nơi nào đâu này. Lâm Hiên không hiểu được, tàng bảo đồ trong cũng không có xác thực miêu tả, trong lúc này tích như thế rộng lớn, chẳng lẽ muốn tìm vận may sao? Lâm Hiên gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ làm khó, đang định cùng Nguyệt Nhi thương lượng một phen, nhưng mà đúng lúc này, ở đằng kia chân trời cực xa chỗ, một góc truyện audio.com, đạo chói mắt vầng sáng phóng lên trời rồi, đón lấy mênh mông cuồn cuộn phong cách cổ xưa thanh âm, giống như chuông lớn đại lữ, vạch phá phía chân trời, rất xa chuyện đến nơi này. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đem thần thức thả ra, nhưng mà không có công dụng, khoảng cách thật sự là quá xa rồi. Nhưng mà lại có những thứ khác thu hoạch, mấy đạo độn quang tiến vào trong tầm mắt của hắn, phương hướng, đúng là cái kia vầng sáng chỗ chỗ. Tốt bàng bạc dị tượng, xem ra cái này tàng bảo đồ thật sự thiếu gia tận dụng thời cơ, chúng ta cũng đi. Nguyệt Nhi biểu lộ, hưng phấn đó là giật vô ngôn biểu. Đợi một chút, Lâm Hiên tắc thì muốn tỉnh táo rất nhiều. Như thế nào, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc, nhà đầu ngốc ngươi không biết là cái này dị tượng có chút vô cùng rõ ràng đến sao. Thiếu gia nói là đây là người cô bố nghi trận, là một cái bẫy sao? Không, có phải hay không bẫy dập ta cũng không hiểu được, nhưng lúc này gấp giống giống đi lên, hiển nhiên là cũng không thích hợp, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta rất lại phía sau một bước, xem trước một chút tình huống, sau đó làm tiếp định đoạt. Cách chương.